Hào môn cha mẹ cùng đỉnh lưu ca ca rốt cuộc tìm được ta. Tác giả, Tây Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 83, chương 85, Lục Bất Du cầm không mâm trở về phòng bếp, hắn không nghĩ tiếp tục cái này đề tài, hôm nay salad là trợ lý đưa lại đây, Tiểu Triệu biết Lục gia gần nhất buổi tối phòng bếp không khai hỏa. Cao hứng thiếu chút nữa không nhảy lên. Như vậy Du ca liền sẽ không trộm ăn cái gì. Trợ lý rời đi thời điểm, còn cố ý công đạo nói. Ca ngươi nhất định phải ăn kiêng. Béo lên liền một vòng sự. Lập tức liền 4 tuần. Quá mấy ngày còn phải chụp ảnh, rốt cuộc buổi biểu diễn cuối cùng một hồi. Nói tốt muốn lộ cơ bụng. Quốc nội nữ nghệ sĩ dáng người quản lý thực nghiêm khắc. Nam nghệ sĩ hơi chút kém một chút, tuy rằng cũng thực gầy, nhưng là cơ bắp đường cong phổ biến không được, cởi quần áo đều là gà luộc, Lục Bất Du có thể làm được đỉnh lưu. Dáng người tính phía trước vài tên, mà quần áo nhìn gầy, cởi quần áo lại có thịt, nghiệp vụ năng lực vẫn luôn tại tuyến, lần này là bởi vì muốn lộ cơ bụng. Mới yêu cầu càng nghiêm khắc chính là, hắn thật sự thực ái mỹ thực. Lục Vãn Cách Thiên làm bữa sáng thời điểm, cố ý chưa cho Lục Bất Du trứng gà phóng du, mặt khác còn nướng tỏi hương bí đỏ. Nấm hương, cái này ngươi có thể ăn, sẽ không béo phì, ta tính toán qua, 350 khắc cũng liền 200 tạp tả hữu, Lục Bất Du ăn một cái nấm hương. Lại ăn một khối bí đỏ, này cũng ăn quá ngon. So rau xà lách salad ăn ngon nhiều. Người ngày mai cũng làm cái này đi. Về sau mỗi ngày đều làm cho ta, lại xem đi. Nếu ngươi nghe lời, ngẫu nhiên có thể, Lục Vãn nói xong đứng lên. Cầm lấy treo ở ghế trên bao ta đi đi học. Gặp lại sau, Lục Bất Du nhìn Lục Vãn bóng dáng từ từ. Người nói rõ ràng, cái gì gọi là, nghe lời. Có như vậy đối ca ca nói chuyện sao? Lục Vãn, tỷ như hiện tại, ăn cơm thời điểm không cần xoắn đến xoắn đi, cũng không cần nói chuyện. Hảo hảo cúi đầu ăn bữa sáng, Lục Bất Du, ngoà kép, người này liền quá mức a, đang ở uống cà phê Triệu Tổng cười lên tiếng âm ơ siêu nàng không như thế. Nào quản quá nhi tử, cũng không có quá nghiêm khắc đối phương nhất định ưu tú, Lục Vãn đi lạc sau. Nàng thậm chí có chút cưng chiều Lục Bất Du. Nghĩ thầm chỉ cần hai tử có thể bồi ở chính mình bên người. Bình an một đời, chính chức thiện lương, mặt khác đều không bắt buộc, chỉ là Lục Bất Du quá mức với hoạt bát. Hắn chủ động muốn đi học rất nhiều đồ vật tỉ như bơi lội. Dương cầm, còn có hiện đại vũ là cái ngoài ý muốn. Triệu Giai Ninh lúc trước là tưởng nam hai tử học cái tê khuôn do gì đó. Có thể cường thân kiện thể. Còn có thể phòng thân, chỉ là Lục Bất Du không yêu tê khuôn do. Hắn đối dưới lầu nhảy Latin cùng hiện đại vũ rất có hứng thú, vừa vặn hiện đại vũ cùng tê khuôn do. Lão sư là phu thê, trượng phu liên tục lắc đầu. Đứa nhỏ này đi học như thế nào không có gì tinh thần a, thê tử thực kinh hỉ. Này tiểu nam hài thiên phú không tồi a, vũ đạo động tác thực đúng chỗ, học học. Lục Bất Du liền xuyến ban, hắn học 1 năm giữa hiện đại vũ. Thẳng đến mất đi hứng thú, lại đi học thuật cưỡi ngựa cùng bắn tên, ra tới học tập. Mọi thứ tinh thông, Triệu Giai Ninh tủng tủng, nhi tử như vậy mù quáng tự tin, hướng ngoại, thậm chí hiện tại có thể đương nghệ sĩ. Đều là có nguyên nhân, muội muội nhưng thật ra so nàng sẽ giáo dục ca ca. Thượng Đức Trung học Quốc Khánh tiệc tối tới rồi cuối cùng chân tuyển giai đoạn, Lục Vãn khách mời. Kịch bản xã tiết mục cuối cùng mới lên sân khấu. Chỉ có một câu lời kịch kỵ sĩ, nàng cảm thấy chính mình thật sự không xông ra. Bất quá đối phương coi trọng nàng vóc dáng cao, cũng liền cố mà là mơ siêu cáp lợi phi thường chờ mong. Lần này hẳn là sẽ không ra trạng huống, sẽ không có người ở hai người tiến hành kề mặt lễ thời điểm. Lại lần nữa nhảy ra, đem hắn đầu đẩy ra đi, nhưng là, chờ đến lên đài thời điểm, Cáp Lợi mới phát hiện kịch bản bị sửa lại. Cuối cùng kề mặt lễ cư nhiên đổi thành khom lưng. Khom lưng, vì cái gì muốn sửa? Kề mặt lễ không thành vấn đề a. Chúng ta trường học chính là có quốc tế bộ, đây là bình thường lễ nghi à, đến nỗi như vậy bảo thủ sao? Cáp Lợi đau lòng tìm được rồi kịch bản biên kịch, liên tục chất vấn, biên kịch đồng học thật cẩn thận nói. Ta cũng không có biện pháp, đây là học sinh hội kiến nghị, nói ngày đó sẽ có thị lãnh đạo lại đây xem lễ. Không thích hợp, Cáp Lợi, Thượng Đức Trung học học sinh hội không phải bài trí, cùng gia trưởng ủy ban giống nhau có rất lớn quyền lên tiếng, học sinh hội định kỳ thu thập các bạn. Học ý kiến, phái đại biểu cùng giáo phương câu thông, mấy phương thảo luận sau giáo phương cảm thấy thích hợp, sẽ làm ra thích hợp sửa chữa, học sinh hội đương nhiệm hội trưởng. Cáp Lợi không thân, nhưng là bởi vì lên cao tam, mới từ nhiệm thượng giới chủ tịch, là tô nạo nữ sĩ. À, này cũng thật đáng chết. Hắn có lý do hoài nghi đối phương cố ý. Cáp Lợi mau khí điên rồi. Vì cái gì muốn như thế nào đối hắn cái này đáng yêu tiểu gấu trúc? Một lần, hai lần, ba lần, đây là trời cao chú định. Càng nghĩ càng giận, Cáp Lợi chống nạnh cười lạnh ra tiếng âm siêu Lục Vãn. Người có khỏe không? Người đầu óc, phát sốt, liền đứng ở nơi đó cười lạnh. Còn rất kỳ quái, phát tao. Đúng vậy, ta liền tưởng phát tao, Cáp Lợi mỉm cười nói kịch bản xã mọi người. Thật không hổ là ngươi Trương Cáp Lợi, kịch bản xã hạ sau tiết mục chính là âm nhạc xã, lần này là quốc khánh tiệc tối, phù hợp chủ đề, âm nhạc xã chuẩn bị chính là một đầu giọng chính đại hợp tấu, Lục Vãn nghe qua vài lần. Cảm thấy bọn họ có thể đi bán phiếu, quả thực là đại thần như mây. Lời nói lại nói trở về, đáng tiếc nàng chính mình cái gì nhạc cụ sẽ không, xuống đài thời điểm. Lục Vãn vừa vặn cùng Trần Niệm Khanh đi ngang qua nhau, nàng cười một cái. Tính chào hỏi qua Trần Niệm Khanh trong tay cầm hộp đàn. Dừng lại bước chân, vừa rồi, người diễn không tồi, Lục Vãn, kia thật đúng là cảm ơn khích lệ, người kéo cũng thực hảo, bất quá ngươi liền sẽ kéo cổ điển âm nhạc sao? Nàng liền lên sân khấu 10 giây, một câu lời kịch, thấy thế nào đến biểu diễn không tồi. Thương nghiệp lẫn nhau phủng sao? Trần Niệm Khanh, vậy ngươi muốn nghe cái gì? Lục Vãn do dự một giây. Kỳ thật, ta còn rất muốn nghe dùng đàn sen lô kéo Lưu Hành ca. Chính là Thẩm Hoài Lân ca Triệu Nhất Hàng tiến lên một bước. Lục Vãn ngươi đừng nói hưu nói vượn, quả thực là khinh nhờn âm nhạc. Lục Vãn nhún vai, Trần Niệm Khanh hỏi, nàng liền thuận miệng vừa nói, không được liền không được. Làm gì như vậy hung, Lục Vãn phất phất tay. Ta đây đi rồi, người mau đi lên đi, Trần Niệm Khanh nhìn đối phương đi xa. Lúc này mới thu hồi tầm mắt, rũ mắt phẳng phất như suy tư gì, Triệu Nhất Hàng. Xã trưởng đi nhanh đi, nên làm chuẩn bị, Trần Niệm Khanh. Vừa rồi liền ngươi nói nhiều, Triệu Nhất Hàng. Ngoặc kép, đã xảy ra cái gì? Chính mình giống như cũng không nói gì thêm đi. Có loại dự cảm bất hảo, chẳng lẽ phòng ở lại muốn sụp, quốc khánh tiết trước một ngày, vừa vặn là cao tam nguyệt khảo, Lục Vãn lần này ngữ văn làm được còn rất thuận tay. Cảm thấy chính mình viết văn viết thật sự lưu sướng, khảo xong liền có dự cảm. Lần này điểm sẽ không thấp, quốc khánh tiệc tối 7 giờ rưỡi cử hành, trưa hôm đó trường học không đi học, Lục Vãn đổi hảo trang phục. Cúi đầu nhìn nhìn, cũng không biết từ nơi nào làm tới kỵ sĩ trang. Còn rất giống mô giống dạng, buổi chiều học sinh nếu không ở lễ đường, bằng không liền về nhà trường học mời ra trưởng xem lễ. Cho nên nhân cách ngoại nhiều, Lục Vãn chờ nhàm chán. Còn có vài tiếng đồng hồ mới lên đài, liền tưởng trở lại phòng học lấy về chính mình tai nghe, như vậy nàng có thể nghe một chút tiếng Pháp. Đem mảnh nhỏ thời gian lợi dụng lên, nàng hiện tại đã có thể đuổi kịp trường học tiếng Pháp môn tự. Chọn tiến độ cùng nhau thượng chọn học đồng học đều chấn kinh rồi. Này học quá nhanh đi. Rõ ràng trước học kỳ Lục Vãn còn gì đó không hiểu. Này liền qua một cái nghỉ hè. Không hổ là ngươi Lục Tổng. Lục Vãn một đường đi tới. Không ít người cùng nàng chào hỏi, có trường học đồng học. Còn có hôm nay xem lễ gia trưởng, này cũng không ngoài ý muốn. Trên cơ bản đại bộ phận gia trưởng, đều biết hài tử liền đọc trường học, cả năm cấp tiền tam tên, huống chi Lục Vãn Thượng quá thi đua tổng nghệ, nàng ở nhà độ dài mức độ nổi. Tiếng rất cao, bị đề cập số lần cùng Trần Niệm Khanh giống nhau, người khác chào hỏi. Lục Vãn cũng đều cười đáp lại, Tống Thiến Thiến hoàn toàn bị kinh diễm mơ siêu trước kia nàng xem qua. Vài lần kịch bản xã diễn tập, nhưng là Lục Vãn không có đổi trang phục, cho nên không cảm thấy có cái gì. Hôm nay ăn mặc ủng quần, một tiếng màu trắng kỵ sĩ trang cũng không tránh khỏi quá táp. Tay dài chân dài ưu điểm hoàn toàn thể hiện rồi ra tới. Lục Vãn dáng người đĩnh bạt, trung tính quần áo, làm nàng giữa mày anh khí bị hoàn toàn phóng đại, tóc dài quá không ít. Không có tu bổ, so le không đồng đều thực tùy ý, tuy rằng đã có thể liếc mắt một cái liền nhìn ra tới là cái nữ sinh. Nhưng là kia thì thế nào? Tống Thiến Thiến quả thực muốn rơi lệ. Quá xoái, lần này kịch bản xã phụ trách trang phục đồng học cũng quá biết đi. Phảng phất biết đại gia muốn nhìn cái gì. Đáng giá khen thưởng một đóa tiểu hồng hoa. Nàng không nhịn xuống móc di động ra, chụp mấy tấm ảnh chụp, gửi bài cho trường học công chúng hào, như vậy táp Lục tổng. Không thể nàng một người bị giết đến, công chúng hào thực mau đem gửi bài thả đi ra ngoài tân tuyên. Bố một cái động thái. Là hôm nay chuẩn bị tiệc tối các loại ngoài lề, có mười mấy bức ảnh, trong đó có hai chương Lục Vãn, một chương chính diện, một chương đi xa bóng dáng, kỵ sĩ trang xuyên thẳng, cuối cùng hai bức ảnh, làm thảo luận độ một chút liền lên đây, đã yên lặng bảo tồn Lục tổng ảnh chụp ta có thể, này. Ba chữ bổn cung đã nói mệt mỏi, phiền toái Lục tổng khi nào an bài hạ kịch bản xã Ngưu Phê. Cái này tạo hình ta quá nhưng, soái ta vẻ mặt gì cười, ta ba cũng khen Lục tổng đẹp, Trần Niệm Khanh ảnh chụp không có sao. Hắn hôm nay xuyên một thân hắc, cũng siêu soái mọi người đều biết, âm nhạc xã từ trước đến nay cao lãnh, nam thần ảnh chụp phi thường khó lộng, tính vẫn là xem Lục tổng đi. Lục Vãn đứng ở trên hành lang, rũ mắt nhìn môn, liền rất kỳ quái, phòng học như thế nào từ bên trong khóa trái. Trước môn cùng cửa sau đều là trường học an bảo thực hảo. Hàng hiên có theo dõi, buổi tối cũng có bảo an tuần tra, cũng chưa từng có ném quá đồ vật, căn bản không có khóa cửa tất yếu, nàng như vậy một đường lại đây. Mặt khác phòng học môn cũng mở ra a, Lục Vãn càng nghĩ càng không đúng. Vì thế đi tới bên cửa sổ, nhón chân hướng bên trong xem siêu phòng học cửa sổ phía dưới là ma sa. Có thể thấu quang lại nhìn không thấy bên trong, bất quá trừ bỏ muốn khai điều hòa mùa, cửa sổ đều là mở ra, cũng liền không sao cả, hôm nay hợp với cửa sổ cũng đóng. Bất quá trên cùng một phách là sáng trong, Lục Vãn nhón chân. Nỗ lực hướng bên trong xem, hảo đi, trong phòng học mặt đích xác có người ân, thấy còn không bằng không phát hiện đâu, nàng không nên chấp nhất với lấy về tai nghe. Bốn ban trong phòng học Lâm Niệm Niệm, Vu Soái, còn có mặt khác hai cái nam đồng học hai mặt nhìn nhau sau. Phi thường kinh hoàng, Lâm Niệm Niệm nói muốn xem Thượng Đức Trung học Quốc Khánh tiệc tối. Nàng tốt xấu ở trường học đọc hơn phân nửa học kỳ. Vẫn luôn thực chờ mong lần này tiệc tối, còn đáp ứng nãi nãi. Đến lúc đó sẽ chụp ảnh cho nàng xem ơ siêu nàng hiện tại vẫn là không có nói cho nãi nãi. Chính mình đã từ Thượng Đức Trung học chuyển đi rồi, Lâm Niệm Niệm cùng Vu Soái lén gặp mặt thời điểm. Thuận miệng đề ra câu muốn đi, Vu Soái rất có cảm xúc. Kích động nói, không bằng ta dẫn ngươi đi xem đi, Lâm Niệm Niệm ngẩn ra hạ. Như vậy được không? Không có quan hệ, tiệc tối hôm nay sẽ có rất nhiều gia trưởng. Bảo vệ cửa quản không nghiêm khắc, ngươi không cũng có Thượng Đức giáo phục sẽ không xảy ra chuyện đi. Ngươi là tới xem tiệc tối, lại không phải là mặt khác sự, yên tâm ơ siêu, Vu Soái khuyên giải an ủi nói, hôm nay chạng vạng. Vu Soái ở mặt khác hai cái nam sinh dưới sự trợ giúp. Thành công giúp Lâm Niệm Niệm lẫn vào trường học, bọn họ lo lắng bị mặt khác học sinh nhìn đến. Lúc này mới tránh ở phòng học, đêm nay khu dạy học cơ bản không ai. Cũng tương đối an toàn, vài người còn cố ý đem cửa đóng lại. giấu người tai mát, nghĩ chờ diễn xuất chính thức bắt đầu. Đại gia lực chú ý đều ở sân khấu thời điểm, lại mang theo Lâm Niệm Niệm đi lễ đường, mới vừa nghe được khóa cửa động tĩnh thanh âm. Không nghĩ tới vài giây sau, Lục Vãn Mạt, không hề báo động trước xuất hiện ở trên cửa sổ, vài người. Ngoạc kép, này quả thực quá hít thở không thông, tác giả có lời muốn nói. Canh hai cầu cái dinh dưỡng dịch, ngày mai thấy đầy cơ hữu một quyển sách sai thời không mấy đứa con trai đã trở lại bai tiểu hài tử. Thích ăn đường ngở trải qua quá tu tiên, mặt thế từ từ thế giới sau, tần từ từ rốt cuộc về tới hiện thế, kết quả không đợi hoãn khẩu khí. Đến từ bất đồng thời không mấy đứa con trai, cũng ám chọc chọc cùng lại đây, sao cùng ngày. Không ai đau không ai ái tần từ từ mới vừa bị Lê Gia Tử ở nông thôn tiếp trở về, đi học trên đường. Ăn mặc tinh xảo vị hôn phu không giấu chán ghét nhìn nàng, liền ngươi. Liền thấm tuyết một sợi tóc đều so ra kém mơ siêu ta từ huê bua tùy tiện chủ cái phen đều so ngươi. Cường, tưởng cùng ta kết hôn kiếp sau đi. Tần từ từ mặt vô biểu tình rút ra tay áo. Đang chuẩn bị một cái tát tá người nai cầm. Phía sau một chân dẫn đầu đạp đi ra ngoài, đá con người toàn vẹn kiệt ngạo thiếu niên đầy mặt lệ khí. Em ở ngươi đánh ai chủ ý? 360 độ vô góc chết đỉnh lưu ảnh đế. Giới giải trí, người ai? Thần côn trang điểm oa oa mặt nhéo một lá bùa. Ha ha, chúc ngài cả nhà chết bất đắc kỳ từ đâu? Xe cảnh sát thượng đi xuống tới đội trưởng đội cảnh sát. Hình sự, trong ngục giam đi một chuyến. Ôn nhu nắm lên đường từ từ tay xem xét thương tình tuấn tú bác sĩ. Mụ mụ, tay đau không đau, 3 giây đồng hồ sau. Mụ thiếu niên, đỉnh lưu, thần côn, cảnh sát đồng thời giống giận, ngươi quản ai kêu mẹ. Thảo đó là ta mẹ, ta mẹ, ta mẹ, tần từ từ, các ngươi nhận sai người. Ta không có các ngươi như vậy nhi tử truyền tống môn. Và input style bằng button style bằng và background color, ping và value bằng máy tính thỉnh điểm on click bằng window open. Và e gạch chéo onebook.php. Novelist bằng 3.824.820 và. Và input style bằng button style bằng và background color, ping và value bằng di động thỉnh điểm on click bằng window open. Và, áp ngay thẳng tiếp tìm tòi văn danh, hoặc là tiến vào tác giả chuyên mục có thể tìm được XD. Hết chương.